Chương 047 y nghi ha ho hủy hệ N2. Như thế nào không bắt? Kiều Mục tiếng nói giọng niệm ai? Những người này còn tưởng rằng chính mình có nhiều thông minh, tìm chỗ bí mật, liền có thể bày ra sự tình thật tình không biết. Nàng mới lên thánh vực kia ngay miệng, liền biết nơi này hình dạng mặt đất đặc thủ, không che không ngăn. Vì mình một đoàn người an toàn, nàng sớm tại tới ngày đầu tiên, ngay tại thánh vực đông vực vùng này, khắp nơi trên đất tắt mãn ma đồng tử. Ma đồng tử ẩn tại trong sương mù dày đặc, chỉ cần không bị thủy linh phá hư, liền có thể duy trì liên tục vì nàng truyền tống muốn tin tức. Vì lẽ đó những người này tự cho là đúng thần không biết quỷ không hay mưu đồ, kỳ thật sớm tại Kiều Mộc nhãn tuyến dưới. Còn nữa, Mặc Bảo Bảo bên người trừ Ngao Dạ bên ngoài, còn có không ít người trong bóng tối che chở, làm sao có thể bị mấy cái rác rưởi này cho trói đi? Quả thực y nghi ha hó hủy hệ nở chủ ý này ai ra? Kiều Mộc lạnh lùng hỏi. Kỳ thật nàng đã sớm hỉ hệ ưu do, tại bốn người này đoàn nhỏ trong đội, Triệu Cầu Tử luôn luôn đảm nhiệm bảy mưu tính kế quân sư. Nàng hỏi như thế, bất quá chỉ là trong lúc rảnh rỗi, muốn nhìn một trận chó căn chó trò hay mà thôi. Hắn quả nhiên, Lê Lan Nhi cùng Tang Thẩm Tôn giả không chút do dự thò tay chỉ hướng Triệu Cầu Tử. Mã Vi Tiên lại một mặt đau lòng nói xong là huynh đệ, như thế nào mới ra xong việc, các ngươi cũng chỉ nghĩ phủi sạch quan hệ huynh đệ có việc, không phải nên cùng nhau tiến thôi sao? Ngươi thật đúng là có đủ ngây thơ. Tiêu Mục lạnh giọng nói, nhìn nhiều Mã Vi Tiên vài lần. Người này thiếu căn cánh tay, cũng không phải thiếu thông minh, hắn ba cái kia huynh đệ, mỗi người đều có mục đích riêng, một cái cũng nhìn không ra sao nếu là ngươi bảy mưu tính kế, ngươi liền tự phế một đầu cánh tay một cái chân đi. Tiêu Mục lạnh lùng lên tiếng, tiện tay đem một cái linh khí chủy thủ đặt vào Triệu Cầu Tử bình chướng bên trong. Triệu Cầu Tử cùng ba người khác đồng dạng, đều bị Mặc Bảo Bảo nhốt tại này phòng ngự trận bên trong đã lâu. Giờ phút này toàn thân rét run. Ngón tay run rẩy từ dưới đất nhặt lên cây chủy thủ này. Hắn dương mắt lạnh lẽo Kiều Mục. Thật sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà a, bọn họ căn bản cũng không từng bắt lấy đứa bé kia, thậm chí còn bị đứa nhỏ hung hăng trêu đùa một trận. Bây giờ này nhỏ phu nhân thế mà muốn hắn tự đoạn một tay một chân, có phải là cũng quá đáng? Ngươi cảm thấy quá phận? Kiều Mục không khỏi cười lạnh một tiếng. Hôm qua nếu không phải con ta có cường đại phụ trợ giúp đỡ, vậy hôm nay ngã ngồi trong này khóc, chính là ta. Ngươi cảm thấy chính ngươi rất oan, rõ ràng không thành công sự tình, ta vì cái gì còn muốn tìm các ngươi đập phá không thành công liền có thể đại biểu chưa làm qua phải không? Phạm là con ta cho các ngươi sở lừa gạt, có cái gì sai lầm sơ suất, vậy hôm nay, các ngươi liền không riêng gì lưu lại tay chân vợ. Tiêu Mục lạnh lùng nhìn qua bọn họ, thanh âm phút chốc lại lạnh lẽo mấy phần. Ta muốn các ngươi hoàng tuyền địa ngục đều không được vào, sinh sinh tử tử đều không được nắm giữ trong tay. Lê Lan Nhi chỉ cảm thấy toàn thân rét run, nhìn xem Kiều Mục ánh mắt, như là nhìn qua một cái địa ngục bỏ tới lệ quỷ. Nàng bây giờ hối hận ruột đều phát xanh. Nếu không phải tin vào Triệu Cầu Tử một phen, chính mình há lại sẽ như vậy ngu xuẩn, một đầu đâm vào trong chuyện này. Nàng vốn là không nên tới, tại thánh vực bên trong, chọc so với mình lợi hại hơn người, bị người trả thù lời nói, căn bản sẽ không có người giúp. Có rất ít người tại thánh vực bên trong còn có thể kết giao đến bằng hữu gì, bình thường đều là độc lai độc vãng sinh hoạt. Cho nên Kiều Mục bọn họ một nhóm ba mươi mấy một người cùng nhau phi thăng thánh vực, đối cái khác người mà nói, quả thực chính là trăm năm qua náo động nhất ly kỳ một sự kiện. Đốn Chu. Kiều Mục đống nhiên nghĩ đến cái gì, kêu một tiếng.